593, khủng bố dị thế giới sinh linh. Thập sao nàng là muội muội của ngươi? Nghe được Lâm Phong lời nói, Kỷ Liêu nhịn không được bị kinh ngạc, không thể tin nói ra. Thần uy ngay tại Kỷ Liêu thất thần trong tích tắc, Lâm Phong quyết định thật nhanh, lập tức sử xuất không gian nhận thuật đem San San cùng hắn nằm xuống đất bên trên tiểu nữ hải thu vào chính mình dị không gian. Cho đến lúc này, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Không có nỗi lo về sau, hắn có thể thỏa thích và Kỷ Liêu lượn vòng, cho dù không địch lại, cũng có thể thong dong bỏ chạy. Hắn biết Kỷ Liêu thực lực rất mạnh, tối thiểu nhất không phải hiện tại hắn có thể đối kháng. Với lại, Kỷ Liêu còn có được một đầu thực lực so với hắn cũng yếu không bao nhiêu quái thú tương trợ, thậm chí còn có hắn không người biết đến đáng sợ thủ đoạn. Nhưng là, hắn lại phi thường rõ ràng, Kỷ Liêu không hề giống chính hắn nói tới cường đại như vậy. Không phải vậy lời nói, Kỷ Liêu muốn làm sự tình cũng không phải là ẩn núp ở chỗ này, lén lút tiến hành hoạt động, mà chính là dòng chống khua chiêng chuẩn bị quần Lâm Thiên Hạ một khi hai người vạch mặt, Lâm Phong chỉ cần rời đi nơi này, trở lại Hoa Hải đem Kỷ Liêu sự tình cáo chi Long Lăng Thiên ba người là được rồi. Hắn tin tưởng lấy Long Lăng Thiên ba người ghét ác như cựu tính cách, tất nhiên sẽ lập tức hành động lại tới đây đem Kỷ Liêu giết chết. Mà ba người này một khi hành động, chỉ sợ sẽ là Kỷ Liêu ra ra Nam Tế Tư lệnh quân khu Kỷ Vĩnh Thắng cũng vô pháp cản trở được. Rất tốt. Lâm Phong tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đem sở hữu tiểu nữ hài lấy đi, Kỷ Liêu căn bản là không kịp phản ứng. Hắn trong cặp mắt tinh quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, chậm rãi nói ra. Thanh âm hắn rất trầm thấp, ngữ tốc cũng rất chậm, nghe xong liền biết nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Phải biết, những nữ hải tử này thế nhưng là hắn hao phí dòng dã thời gian nửa tháng, lợi dụng ra ra hắn tên tuổi đã thông rất nhiều bộ môn, lại vận dụng tinh nhuệ bộ đội đặc chủng mơ ý tờ hờ tờ không dê ra nở dê chụp tới. Thế nhưng là, Lâm Phong lại toàn bộ cho hết làm không. Như thế nào để hắn không phẫn nộ? Kỷ Liêu rất phẫn nộ, giống như chó sù nghe lời ngồi chồm hổm ở trước mặt hắn đen như mực quái vật càng thêm phẫn nộ, cùng một đôi huyết con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, lộ hung quang, khát máu sát khi điên cuồng tuần hướng Lâm Phong. Cái này khiến Lâm Phong cảm giác được cường đại áp lực. Cũng chính là Lâm Phong trước đây không lâu mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, thì không gian nhận thuật khôi phục, không phải vậy lời nói. Hắn hiện tại đã sớm thân hình bạo khởi chuẩn bị chạy trốn A Lô Mẫu. Ngay tại đầu kia khát máu quái vật chuẩn bị đập ra qua trong nháy mắt, Kỷ Liêu thanh âm trầm thấp vang lên, ngăn cản cùng. Quái vật ngửa mặt lên trời phát ra hai tiếng ga ho the thở, tựa hồ đối với Kỷ Liêu ngăn cản phi thường bất mãn, nhưng là cùng lại phi thường nghe lời đình chỉ động tác. Đây chính là ngươi năng lực sao? Tuyệt đối không chế đến từ dị thế giới quái thú Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Kỷ Liêu, trầm giọng nói ra. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ, theo trưởng viện phương hướng đến xem, đối với Lâm Phong uy hiếp thậm chí so lục đạo lớn hơn. Ngươi thế mà biết dị thế giới? Kỷ Liêu cười nhạt một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, A Lô Ngô xác thực là tới từ dị thế giới một đầu quái thú. Cùng chẳng qua là ngàn ngàn vạn vạn dị thế giới cường đại trong quái thú nhược tiểu nhất một cái A chính là bởi vì nhược tiểu nhất, cho nên ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế cùng, đúng hay không? Lâm Phong cười lạnh nói. Lâm Phong, nhìn ngươi đối với ta có được lực lượng vẫn luôn cầm thái độ hoài nghi. Kỷ Liêu cười thần bí, nói, cũng được, chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hiện tại, ta liền hướng ngươi phơi bày một ít ta vô địch thực lực một góc của băng sơn, miễn cho ngươi làm ra sai lầm gì phán đoán, hại ngươi hại mình. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng, trực tiếp mở ra thần uy thân thể hư hóa năng lực. Hắn cảm giác được một loại cường đại nguy cơ không thể không cẩn thận đối đãi. Đến từ dị thế giới vô địch sinh linh, xin nghe theo ta triệu hoán, hàng lâm nhân thế gian đi. Kỷ Liêu biểu hiện trên mặt vô cùng nghiêm túc, thanh âm trầm thấp ở bốn phía quanh quẩn. Đây là Lâm Phong sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nhìn về phía đen nhánh bầu trời, chấn động vô cùng. Đen nhánh trong bóng đêm, vô tận cao viễn trên bầu trời, một cái to lớn bóng hình nổi lên. Đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên bầu trời, như sơn tự nhạc, khí thế đáng sợ ùn ùn kéo đến, quét sạch một phương thế giới này, chấn nhiếp người linh hồn. Đây là một đầu vô địch sinh linh cùng cao độ đủ mấy trăm mét, dài đến hơn ngàn mét. Tựa như núi cao hùng vĩ thân thể khổng lồ, cực giống sư tử, nhưng lại tuyệt không có khả năng là sư tử. Cùng toàn thân trên dưới bao trùm đờ ơ ý đen nhánh lân thiến. Cùng đầu hùng vũ cực đại. Một đôi bích nhãn tựa như là hai cái hàn đàm thâm bất khả chắc. giống như sư tử tóc mai hoàn toàn là dài đến mấy chục mét cự đại hắc sắc cốt thứ tạo thành. Bốn cái tráng kiện mạnh mẽ cự trảo, giống như là bô nở cái xanh thiên chi trụ, cao đến hơn 100 mét. Mỗi một cái đều cần hơn 10 người mới có thể ôm trọn, khí thế khủng bố tựa như là quần quần hồng thủy, hướng phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy trăm dặm. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người cảm giác được phát ra từ linh hồn run rẩy, toàn thân run lẩy bẩy, tựa như là ngày tận thế tiến đến Hoa Lâm phong thủ đường sông, nhận trùng kích tự nhiên lớn nhất, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực giống như là bị một ngọn núi lớn va chạm, nhịn không được cổ họng ngọt ngọt, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đây là ở hắn sớm mở ra thần uy đem thân thể hư hóa, đem thân thể ký thác vào hư không bên trong kết quả. Nếu như, không phải như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị này cố khí thế khủng bố trực tiếp đè chết. Đây là kinh khủng bực nào, sinh linh chỉ bằng vào hướng ra phía ngoài tản mát ra khí thế liền đem hắn tổn thương thành tình trạng như thế này. Chỉ sợ so với Long Lăng Thiên cũng nếu không bao nhiêu. Lâm Phong nhìn về phía Kỷ Liêu ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Chẳng lẽ hắn vợ ơ y ma có thể khống chế khủng bố như thế dị giới sinh linh? Đây quả thực thật không thể tin, trên cái thế giới này làm sao lại có đáng sợ như thế năng lực. Qua đột nhiên, nhưng vào lúc này, Kỷ Liêu sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng một mảnh, cũng là phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, trên bầu trời sinh linh khủng bố lập tức biến mất. Mảnh thế giới này, ta sớm muộn cũng sẽ trở về một cái khủng bố ga ho the tờ về sau, trên bầu trời lần nữa khôi phục bình an. Phảng phất, đầu kia sinh linh khủng bố chưa bao giờ xuất hiện qua. Quả nhiên, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. Cho đến lúc này, Lâm Phong mới thở ra một hơi thật dài, đối Kỷ Liêu nói nói, ngươi tuy nhiên có được khống chế những dị giới đó quái thú năng lực, nhưng lại giới hạn trong tự thân thực lực, căn bản là không có cách khống chế những cái kia quá cường đại tồn tại. Cũng chính vì vậy, ngươi mới có thể tốn công tốn sức phái người đi tìm tiểu nữ hài cho cái này a lô mẫu làm thực vật, hy vọng có thể cho cùng mau chóng khôi phục thực lực. Vâng, ta là không có cách nào hoàn toàn khống chế những cái kia quá cường đại tồn tại. Nhưng là, ta lại có thể tạm thời khống chế chúng nó, không tốn sức chút nào đem ngươi giết chết. Kỷ Liêu trà trà khỏe miệng huyết tích, lạnh lùng nói ra.